Đệ nhất kiếm thần, chương 8332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cạn lời, hắn phát hiện, hắn cũng không thể không giúp. Chuyện của Tiểu Bạch cũng giống như là chuyện của nhà họ Dương. Chuyện này hoàn toàn không hề gì. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, hắn do dự chốc lát. Công chúa, hiện tại Tiểu Bạch gặp chút chuyện, tạm thời nàng ấy không thể đến đây, hay là ta đưa ngươi đến linh cung thần điện gì đó. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, ngươi biết linh tổ? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, dù sao cũng là một nhà. Công chúa linh giới, Diệp Huyên lại nói, vừa nãy ngươi cầu cứu với Tiểu Bạch, là xảy ra chuyện gì sao? Công chúa linh giới gật đầu, ta vừa nhận được tin, rất có thể linh thiên này sắp động vào cổ giới rồi. Một khi người này thật sự động đến cổ giới, lúc đó, nói đến đây, nàng ta lại không nói gì thêm. Diệp Huyên thấp giọng nói, lúc trước ngươi đưa ra thẻ nhiệm vụ, muốn có người đưa ngươi đến linh cung thần điện, đến nơi đó rồi, ngươi sẽ an toàn sao? Công chúa linh giới gật đầu, đó là một nơi mà linh tổ ở lại. Chỉ cần tiến vào nơi đó, linh thiên sẽ không thể ra tay với ta. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Công chúa linh giới nói, bởi vì năm đó, khi linh tổ lập ra nơi đó, đã ra luật cấm ở đó, nghiêm cấm bất kỳ linh nào chém giết lẫn nhau. Nếu có kẻ làm trái, linh ở khắp thiên hạ này có thể cùng giết. Diệp Huyên trầm giọng nói, mệnh lệnh này của nàng ấy không có hiệu quả ở nơi khác. Công chúa linh giới gật đầu, nghiêm túc mà nói, thì không hiệu quả, bởi vì ban đầu khi nàng ấy nói, chỉ nói là ở linh cung thần điện. Diệp Huyên bỗng hỏi, nếu là nàng ấy nói, linh khắp thiên hạ này không được chém giết lẫn nhau, vậy ở đây, các người sẽ tôn trọng sao? Công chúa linh giới im lặng một lúc lâu rồi nói, nếu có nàng ấy ở đâu, mọi người đều sẽ tôn trọng. Nếu không có nàng ấy, Diệp Huyên cười khổ, nhưng hiện tại nàng ấy không ở đây. Vì vậy, đến linh cung thần điện thì linh thiên kia có khả năng cũng sẽ ra tay với ngươi. Đúng không? Công chúa linh giới lắc đầu. Không đâu, chỉ cần đến nơi đó, linh thiên kia chắc chắn sẽ không dám ra tay. Bởi vì đó là nơi linh tổ ở. Nàng ta có to gan đến đây cũng không dám ra tay tại nơi mà linh tổ sống. Cho dù nàng ta ra tay thì cũng không sợ, vì một khi nàng ta ra tay, đồng nghĩa là không tôn trọng linh tổ. Đến lúc đó, ngay cả những cao thủ của linh giới cũng sẽ không còn tôn trọng nàng ta nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, nếu có linh tổ ở đây, sau đó nàng ấy nói để ngươi là vương của linh giới, thì ngươi chính là vương của linh giới, đúng chứ? Công chúa linh giới liếc nhìn Diệp Huyên, gật đầu, đúng, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, ngươi vẫn không hiểu rõ địa vị của Tiểu Bạch trong lòng những linh này rồi. Nói thế nào nhỉ, địa vị của Tiểu Bạch trong lòng những linh này, giống như, Diệp Huyên nhíu mày, giống như gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, giống như gạo trong mắt chuột vậy. Cách chương.